Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, tinh thần sa sút. Nhìn xem Đường Tiếu ngồi chủ thượng chiến xa rời đi, một loại tướng sĩ ánh mắt bên trong đều mang cô đơn. Cả đám đều biết đạo hôm nay bọn hắn tạm thời an toàn cái gì đổi lại. Tại Golan chào hỏi hạ tất cả tướng sĩ đều trở về. Đường Na cùng Lua San trong mắt ngậm lấy nước mắt. Betty hôn mê bất tỉnh. Vượng Tài vịn Betty đi rất chậm. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Từ mình xuất sinh, đến bị Nam Tước mua đi tại đến cho Đường Tiếu chùi bồn cầu. Về sau đi theo Đường Tiếu cùng một chỗ chạy trốn. Cái này cùng nhau đi tới thật sự là long đong không dễ dàng. Hắn lại làm sao không biết đạo Đường Tiếu là một cái lòng tự trọng cực mạnh với lại phi thường phải có trách nhiệm cảm giác người. Tình huống hôm nay đừng nói là để hắn cùng đi theo. Liền là để hắn tự phế một cánh tay Đường Tiếu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Vượng Tài chỉ là hận mình. Hận mình không có thực lực, không có bản sự. Chỉ có thể dựa vào thiếu gia hoặc là lại không thể hỗ trợ. Vượng Tài tùy ý nước mắt từ hắn gương mặt trượt xuống. Nhưng mà lại không đi lau lau. Hai tay thật chặt đỡ lấy Betty. Hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem Betty chiếu cố cẩn thận, không uổng công thiếu gia đối trực. Tiếp tín nhiệm, thiết thủ tính tình vẫn tương đối quật cường. Có thể nói tại mặt người trước hắn cực kỳ tốt mạnh. Cũng là một cái không thích rơi lệ tương đối kiên cường người. Nhưng trở lại trực tiếp chỗ ở, thiết thủ trực tiếp khép cửa phòng lại ngồi tại bên cạnh bàn khóc lên. Hắn trong ấn tượng loại thống khổ này là hắn đã lớn như vậy lần thứ hai. Lần thứ nhất thì là mất đi Dennis thời điểm. Thiết thủ hung hăng nắm lấy tóc của mình. Hắn hận mình không có tiến bộ. Không có nhiều kháng người áo trắng năng lực. Nặng như thế gánh chỉ có thể để thiếu gia của mình khiêng. Hắn bắt đầu xem mình những năm này lịch trình. Càng nghĩ càng khóc hung. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới một cái chiến trường thiết huyết nam nhi sẽ như vậy rơi lệ. Tựa như là vòi nước. Nhưng thiết thủ liền là khóc như vậy. Còn khóc hung ác như thế. Thiết thủ nhớ kỹ rất rõ ràng mình từ Hắc Ám Công Quốc đi theo mình thiếu gia này đi ra thời điểm. Chỉ là một cái thất cấp đỉnh phong chiến sĩ. Cố gắng đột phá bao nhiêu năm đều vẫn là thất cấp đỉnh phong chiến sĩ. Vốn cho rằng đời này đều không có hy vọng gì. Nhưng là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Đường Na vậy mà an bài hắn đi theo mình thiếu gia. Này đi áp giải vật liệu. Lúc đầu mình vẫn là xem thường mình thiếu gia này. Nghĩ đến muốn thiết thủ vậy mà tự giễu cười cười. Nhưng là về sau mới phát hiện. Nguyên lai mình thiếu gia này trên thân vốn là có loại khí thế. Có thể làm cho người tin phục. Có thể làm cho người kìm lòng không được đi nghe lệnh. Về sau càng là giúp đỡ mình đột phá đẳng cấp. Giúp đỡ tự mình giải quyết tâm ma. Mình bây giờ tại liên minh địa vị không phải cũng là mình thiếu gia này cho sao? Thiết thủ càng nghĩ càng thấy đến trực tiếp vô dụng. Trên nửa đời tương đương sống vô dụng rồi. Nửa người dưới toàn là mình thiếu gia này cho. Ngày hôm nay nhìn xem mình thiếu gia này đi theo chúa tể đi. Biết rõ muốn lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng là mình lại không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lua San nặng nề thiếp đi. Nàng đã quên mình khóc bao lâu. Chỉ biết đạo chăn mền ẩm ướt. Đêm đó hắn trong giấc mộng. Mộng thấy Đường Tiếu từ bên ngoài trở về trên mặt còn mang theo cười. Cố gắng xông mình ngoác. Đường Na ngồi tại bên cạnh bàn ngẩn người. Đột nhiên trên mặt nàng đều là mỉm cười giống là nghĩ đến cái gì chuyện vui. Nhưng là mặt của hắn lại chìm xuống dưới. Giọt lớn nước mắt thuận cái kia tinh khuôn mặt đẹp trượt xuống. Nàng biết đạo tại sao mình khóc. Chỉ là bởi vì hắn mà thôi. Lý do này đủ rồi. Phi thường đầy đủ. Đêm hôm khuya khoắt Betty vịt đầu mở mắt. Câu đầu tiên liền kêu lên. Chân Lý ca. Ngồi trên bàn Vượng Tài lập tức đứng lên. Betty tiểu thư ngài tỉnh. Vượng Tài cao hứng nói. Chân Lý ca a, Chân Lý ca đến đó. Betty hư nhược ngồi xuống hỏi nói. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia cùng chúa tể người đi. Nói xong Vượng Tài vành mắt vừa đỏ. Chúa tể. Liền là đem ta bắt lại những người kia. Betty hỏi. Lập tức sắc mặt đại biến. Chân Lý ca hắn gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi cứu hắn. Nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng là lập tức thân thể có chút bất tranh khí lập tức lại ngã xuống trên giường. Chúng ta phải đi cứu hắn. Cứu chân lý ca. Chỉ nghe phù phù một tiếng vượng tài quỳ xuống. Betty tiểu thư. Vượng tài van xin ngài. Vượng tài van xin ngài ngươi ngay tại sống yên ổn ở lại đi. Thiếu gia bàn giao nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Thiếu gia lợi hại như vậy không có chuyện gì. Hắn nhất định không có việc gì đâu. Hắn sẽ bình an trở về. Nhưng hắn gặp nguy hiểm a. Betty lo lắng nói. Là, thiếu gia là gặp nguy hiểm. Nhưng là thiếu gia đã là đại lục người mạnh nhất. Nhưng là y nguyên đánh không lại chúa tể người áo trắng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp trở về. Ngài chỉ cần dưỡng tốt thân thể. Chờ lấy hắn trở về liền tốt. Thật sao? Betty vẫn là như vậy ngây thơ. Tại trong mắt của nàng Đường Tiếu vĩnh viễn là một cái có thể đỉnh thiên lập địa nam nhân. Thật, vượng tài tuyệt không lừa gạt ngài. Tuyệt không? Vượng tài thề với trời. Kỳ thật, vượng tài trong lòng làm sao có thể nắm chắc. Hắn làm sao không biết đạo cái kia chủ thượng lợi hại. Bị chủ thượng bắt được lời nói trên cơ bản liền không có đường sống. Hắn dạng này là đều chỉ là vì cho Betty hy vọng. Để nàng cố gắng sống sót thôi. Còn lại không cách khác. Tốt, vậy ta liền đợi đến chân lý ca trở về. Betty trên mặt lập tức tràn đầy hy vọng. Đây là một loại đối tương lai hướng tới. Nàng không nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng nàng chân lý ca gặp mặt. Nhưng là hiện tại xem ra hết thảy cũng đều là có hy vọng. Đêm đã khuya, nhưng toàn bộ liên minh đều bao phủ tại một cỗ bầu không khí ngột ngạt bên trong. Những cái kia thích uống rượu binh sĩ. Tham sống càng nửa đêm dắt cuống họng còn tại gào to cái này oằn tu tì đám binh sĩ cũng chỉ là. Yên lặng ngồi lấy, an tịnh uống vào trong chén rượu. Loại kia yên tĩnh đã không thể dùng kiềm chế để hình dung. Chỉ có thể dùng kiềm chế vô cùng kiềm chế. Đây là liên minh đều bao phủ tại mây đen bên trong. Chiến xa hướng phía trung tâm đại lục tiến đến. Trên đường đi quân đội toàn bộ tàn. Các từ trở lại trực tiếp địa phương trấn thủ. Đến cuối cùng chỉ có một cỗ cô độc chiến xa. Tại trung tâm đại lục hướng đông nam địa phương. Có một cái toàn bộ đại lục danh địa. Nơi này không ai không biết không người không hay. Đây chính là ngàn năm trước chiến thần độc chiếm 10 đại cao thủ thân rơi địa phương Cửu Lưu Sườn. Núi, Cửu Lưu Sườn núi tên như ý nghĩa. Nơi này có 9 đạo dốc cao. Xa xa nhìn lại tựa như là trên mặt biển từng tầng gợn sóng. Những này gợn sóng cho người ta một loại sóng cả mãnh liệt cảm giác. Vô cùng bá khí. Nghe nói khi ngài 10 đại cao thủ độc chiến 10 đại cao thủ thời điểm. Dựa vào hai tay trực tiếp xé nát một tên cao thủ. Còn lại 9 cái một lần đập xuống đất. Trực tiếp liền là hình thần câu diệt. Cửu Lưu Sườn núi. Phong cảnh tú lệ. Cái kia 9 đạo sườn núi phía dưới đi qua ngàn năm diễn biến cũng đều tụ tập nước. Trở thành 9 cái lớn vô cùng hồ nước. Chung quanh đều là màu xanh bóng bãi cỏ. Còn có lùm cây. Mỗi ngày còn có thể nơi này nhìn mặt trời mọc. Đó là một loại không giống nhau trải nghiệm. Nhưng là cái này chung quy là chiến thần thân rơi địa phương. Trong vòng phương viên trăm dặm đều không cho người tiến vào. Một khi phát hiện liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Cho tới mặc dù Cửu Lưu Sườn núi là đại lục nổi tiếng địa phương. Nhưng là cũng đồng dạng là cấm khu. Ai cũng không biết chặng đường mặt có cái gì. Dù sao sau khi đi vào chỉ có chết. Sau khi chết ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Càng quỷ dị hơn chính là nơi này tại cố định thời gian liền sẽ dâng lên sương mù. Những sương mù này mặc dù không có gì chỗ hại. Đến nhanh đi cũng nhanh. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.